Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ truyện đô thị mới của chúng ta và đến với chương được gọi là Lưu Sa. Lưu Sa này là tên của một tổ chức sát thủ anh em nhá. Phần trước đã có nhắc tới rồi, đấy là cái tổ chức sát thủ nó cũng đang tìm kiếm một cái món đồ liên quan đến nhân vật chính của chúng ta là Hạ Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hạ Thiên ở con phố cổ ngoạn đó đã tìm được cái món đồ thích hợp để cho sinh nhật của biểu tỷ mình. Ngoài ra thì cũng kết giao với một người tên là Từ Đức Xuyên. Đây là một người gọi là chuyên gia giám bảo ở con phố cổ ngoạn và cũng là người của họ Từ. Họ Từ thì có Từ Khánh Hoa là bố của cái thằng Từ Thiếu Thông, có xích mích với Hạ Thiên. Thì nói qua một chút về Hạ Thiên thì từ nhỏ đã được bố dạy là nói chung là phải làm người tốt rồi học đủ các cái môn liên quan đến kinh dịch các kiểu. Thế nhưng mà chỉ học tạp nham thôi, không học võ thuật. Và sau khi hắn có được năng lực thấu thị thì gần như có thể là nhìn xuyên qua quần áo và những cái thứ gì đó nó mỏng, ví dụ như cánh cửa. Đấy, và ngoài ra thì có thể nhìn được quỹ tích hoạt động của cao thủ khi mà đánh nhau, cũng học lỏm được một hai đòn của Từ lão khi mà gặp nhau ở công viên buổi sáng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết một cái hộ vệ tên là A Tam của Từ Khánh Hoa đã đến muốn bắt Hạ Thiên về để tra hỏi làm sao mà Từ Thiếu Thông lại bị mất nước rồi các thứ các thứ. Đấy, nhưng mà hai tên thủ hạ của A Tam vừa rồi đã bị Hạ Thiên dùng một cái đòn ở trong Thái Cực Quyền để đánh ngã. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. A Tam này không phải là người bình thường, hắn mặc dù bị thọt một chân, thế nhưng nghị lực thì lại thập phần cường hãn. Hắn đã gắng gượng đem công phu đôi chân của mình luyện còn tốt hơn so với trước kia, cho nên tầm mắt của hắn cũng rất cao. Vừa rồi động tác của Hạ Thiên mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng chính là phương pháp tá lực đả lực. Đây là một trong thủ pháp quan trọng của Thái Cực Quyền. Từ Đức Xuyên nhìn thấy Hạ Thiên vậy mà lập tức đánh ngã hai tên áo đen, đối với sư phụ của Hạ Thiên lại càng thêm mong đợi. Hắn bây giờ mới biết vì cái gì mà Hạ Thiên lại không hề sợ hãi. Nguyên lai Hạ Thiên không chỉ là một cao thủ giám bảo mà còn biết cả võ công nữa. Hạ Thiên cứ như vậy mà sử dụng Thái Cực Quyền, thế nhưng đó chỉ là đòn thế mà hắn học trộm được từ chỗ Phạm Lão. Bất quá con mắt thấu thị của hắn còn có thể thấy được nhược điểm trên người đối phương, và hắn cũng bằng vào con mắt này mà phá được Thái Cực Quyền của Phạm Lão. Lúc này, Hạ Thiên sau khi kéo hai tên áo đen ngã trên mặt đất, hai người này nhanh chóng phản kích. Mặc dù cú ngã kia cũng khá đau, nhưng bọn hắn đều đã theo A Tam lăn lộn, tự nhiên thân thủ là không kém. Hai người một trái một phải đồng thời công tới cuốn lấy hai tay của Hạ Thiên. Thật đúng là một gia hỏa không dễ đối phó. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại, đang tìm kiếm cơ hội, hai mắt quét nhìn. Hai người này căn bản lại không cho Hạ Thiên cơ hội, không ngừng theo sát. Hai tên áo đen đột nhiên nhấc chân, Hạ Thiên liền ngừng lại thế lui của cơ thể. Hắn phản đòn, tay phải trực tiếp nhắm vào trên cổ của một người, sau đó thân thể nhào về phía trước, đem người áo đen đè xuống mặt đất, một quyền đánh thẳng vào mặt của đối phương. Một người áo đen khác cũng được huấn luyện nghiêm túc cũng không hề ngây người nhìn mà trực tiếp công về phía lưng của Hạ Thiên. Hạ Thiên lộn một vòng, né khỏi một đòn của đối phương. Hiện tại chiến đấu đã biến thành một chọi một. Hạ Thiên khẽ chuyển thân thể, lại một quyền đánh vào đùi của đối phương, sau đó hai tay công vào phần bụng. Hiện tại còn muốn mang ta đi sau. Hạ Thiên nhìn về phía A Tam. Hắn biết rõ A Tam này là một cao thủ, nếu như đánh một đối một, hắn không có khả năng nắm chắc thắng được A Tam. Mặc dù ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được nhược điểm của A Tam, nhưng động tác của hắn không nhanh bằng đối phương. Thân thủ không tệ, đáng tiếc còn xanh và non lắm. A Tam trực tiếp đi về phía Hạ Thiên. Nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là mang Hạ Thiên về. Ngươi cùng với Phạm Truy Phong có quan hệ như thế nào? Theo A Tam được biết thì Thái Cực Quyền ở thành phố Giang Hải này chỉ có một người thôi, đó là Phạm Truy Phong. Phạm Truy Phong cũng không phải là kẻ dễ trêu, không nói sau lưng hắn có chỗ dựa rất lớn, vỏn vẹn chỉ riêng trình độ Thái Cực Quyền quán ở toàn bộ thành phố Giang Hải này cơ hồ là không có đối thủ. Nói nhảm quá nhiều rồi, muốn đánh thì tự tới đi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì mà đem ta mang về. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt quét nhìn một vòng, không chịu bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Hắn biết là khi mình đối chiến với A Tam, xuất thủ nhất định phải nhanh. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, A Tam mỉm cười. Nếu như Hạ Thiên không có nói mình và Phạm Truy Phong có quan hệ gì, vậy thì coi như hắn thực sự có quan hệ với Phạm Truy Phong cũng không sao. Ai bảo hắn không lộ ra thân phận. Xem ra phiền phức đã tới, đáng tiếc là võ công của ta còn quá kém. Ngày đó nếu như ta chịu khó theo Phạm lão đầu học thêm vài chiêu thì tốt rồi. Trong nội tâm của Hạ Thiên âm thầm lẩm bẩm, hắn biết là thân thể mình trải qua sự cải tạo của Ngọc Bội đã mạnh lên nhiều, thế nhưng mình vẫn không có phương pháp tu luyện và cũng không biết võ công gì cụ thể cả. Nếu như mình biết võ công mà nói thì sẽ không gặp phải loại nguy cơ như thế này. Chỉ bằng ngươi mà có thể ngăn được A-Tam ta. Hôm nay cho dù là thần tiên có tới cũng chả cứu được ngươi. A-Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó ánh mắt lướt về phía Từ Đức Xuyên. Xem ra tặc tâm của ngươi vẫn chưa hết. Về sau cẩn thận một chút, những ngày an nhàn của ngươi cũng sắp chấm dứt rồi. Trong nội tâm của Từ Đức Xuyên thất kinh, hắn biết rõ A-Tam đây đang nói cho hắn biết là Từ gia sẽ muốn đối phó với hắn. Lấy tín nhiệm của Từ Khánh Hoa đối với A-Tam, chỉ cần A-Tam đem sự việc hôm nay bẩm báo cho Từ Khánh Hoa, như vậy Từ gia xác thực sẽ ra tay với hắn. Hạ Thiên, tuyệt đối không thể để cho A-Tam rời khỏi nơi này, bằng không ta và ngươi hậu họa vô cùng. Từ Đức Xuyên biết là những năng lực của mình hiện tại có thể vận dụng, mặc dù cũng có một chút gia nghiệp, nhưng nếu mà so với Từ gia thì chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Hừ, không biết sống chết. A-Tam đã đi tới trước mặt Hạ Thiên. Đến bây giờ mà ngươi còn cho rằng có người sẽ đến cứu ngươi sau. Nếu như có người có thể đem ngươi từ trong tay của A-Tam ta cứu đi, vậy thì A-Tam ta từ nay về sau thấy ngươi liền cúi đầu. A-Tam tuyệt đối không tin ở loại địa phương này mà còn có người đến cứu bọn hắn. Hôm nay, hắn không những muốn mang Hạ Thiên về, mà ngay cả Từ Đức Xuyên hắn cũng không muốn bỏ qua. Đây chính là A-Tam què trong truyền thuyết đó sao? Đúng lúc này trong cái ngõ nhỏ đối diện đi ra ba người. Ba người này đều mặc một thân quần áo xám, trên mặt còn đeo mặt nạ. Chủ yếu là trước ngực bọn hắn có thêu một đám mây lửa. Lưu Sa, A-Tam liền cảnh giác nhìn ba người này. A-Tam, ta niệm tình ngươi cũng coi được như là một nhân vật. Về sau không nên có ý đồ với Hạ Thiên nữa. Một người trong ba tên Lưu Sa đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào A-Tam mà nói. Ta đã đáp ứng với lão già sẽ mang hắn về. Lưu Sa các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sự tình hôm nay chỉ cần các ngươi cho A-Tam ta chút mặt mũi, ta liền sẽ hậu tạ các ngươi. A-Tam hết sức rõ ràng Lưu Sa là dạng tổ chức gì. Đối với loại tổ chức sát thủ như Lưu Sa này, tiền thế nhưng chính là vạn năng. Mặt mũi này chỉ sợ là không cho được rồi. Hạ Thiên là người mà tổ chức điểm danh phải bảo vệ. Tốt lắm, hôm nay A-Tam ta nhận thua. A-Tam cắn răng, người Lưu Sa này hắn đắc tội không nổi. Không nói những người trước mắt này tất cả đều là cao thủ, coi như là hắn có năng lực giết chết cả ba người này, nhưng Lưu Sa sẽ đối với hắn là không chết không thôi. Hạ Thiên thì từ đầu tới cuối đều không nói gì. Hắn cảm giác hết thảy trước mắt sự việc đều không có chân thật. Trước kia, những sự việc này có lẽ chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh, thế nhưng bây giờ nó lại phát sinh ngay trong cuộc sống của mình. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ thế giới mà hắn biết đã phát sinh sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết thảy những điều này không phải đột nhiên mà xuất hiện, mà nó luôn tồn tại. Bên cạnh hắn, nó luôn luôn phát sinh, chỉ là hắn không biết mà thôi. Cái tên Lưu Sa này hắn đã ghi tạc vào trong lòng. Những người này thoạt nhìn cũng không phải người tốt lành gì. Bọn hắn giúp mình khẳng định là có nguyên nhân. A-Tam kia mặc dù lợi hại, nhưng Hạ Thiên hiểu rõ, tối thiểu thì A-Tam cũng xuất hiện ở ngoài sáng. Nhưng đám người Lưu Sa này thì khác. Hạ Thiên không biết một chút nào lai lịch của đối phương. Trên đời này lại không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Mà những người này vì để đảm bảo cho hắn ngay cả tiền cũng không cần. Từ gia là một trong tứ đại gia tộc của thành phố Giang Hải, chắc chắn là có rất nhiều tiền. Mà tổ chức như vậy mà lại không cần đến tiền, như vậy thì phải là có một đồ vật gì đó so với tiền càng quan trọng hơn mà bọn chúng muốn. Thế nhưng Hạ Thiên không biết là mình có thứ gì đáng tiền. Cổ Phật Xá Lợi thì căn bản không có khả năng bị những người khác phát hiện. Mà trừ những cái thứ này ra thì chỉ có mỗi cái vòng tay huyết ngọc thạch vừa mới lấy được. Thế nhưng vòng tay huyết ngọc thạch này mặc dù nói là chân quý, nhưng khả năng Từ gia không thiếu một chút tiền này. Vì lẽ đó mà đồ vật Lưu Sa cần khẳng định không phải thứ đó. Vậy thì đến cùng là thứ gì đây? A-Tam liền kéo thêm hai tên áo đen đi về phía trước xe. Các người đến cùng là ai? Hạ Thiên nhìn về phía ba tên áo xám kia. Hạ Thiên, tìm kiếm di vật mà phụ thân người lưu lại. Đó là một quyển thiết quyển tông thư. Không cần phải dở trò gian trá, chúng ta có cả trăm loại phương pháp có thể xử lý được ngươi. 7 ngày, nếu như không tìm được đồ vật, chúng ta cam đoan sẽ để ngươi sống không bằng chết. Một trên ba tên Lưu Sa nói ra một câu mà để cho chỉ có Hạ Thiên và bọn chúng nghe được. Sau khi nói xong lại biến mất trong con ngõ nhỏ, chỉ để lại Hạ Thiên và Từ Đức Xuyên còn có 4 tên bảo tiêu đang nằm trên mặt đất. Người của Lưu Sa mặc dù là tổ chức sát thủ nhưng bọn chúng cũng không vô duyên vô cớ tự gây phiền toái cho mình. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà Từ Đức Xuyên và 4 tên bảo tiêu có thể sống sót. Hạ Thiên huynh đệ, Ngươi muốn đi đâu? Ta sẽ đưa ngươi một đoạn. Từ Đức Xuyên trải qua sự tình vừa rồi, đối với Hạ Thiên lại càng thêm tôn kính. Hắn hiện tại xác định Hạ Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Ngay cả người của Lưu Sa vậy mà cũng ra mặt bảo hộ cho hắn. Cái này đã chứng minh là sau lưng Hạ Thiên tuyệt đối có một đại nhân vật không tầm thường chút nào. Tốt à, vậy thì đến Thiên Hà Đại Tiểu Điếm. Hạ Thiên là muốn đi sinh nhật của biểu tỷ, mặc dù vì một ít chuyện mà chậm trễ, nhưng hắn nhất định là phải lập tức chạy tới. Biểu tỷ thế nhưng đã bảo hắn phải đi đóng giả bạn trai của cô. Thiên Hà Đại Tiểu Điếm sao? Là có yến hội gì à? Có cần ta giúp người mua lễ vật gì không? Từ Đức Xuyên cũng không có nói về sự tình của Lưu Sa đối với Hạ Thiên. Hắn thấy là loại chuyện này đều là thập phần bí ẩn. Đó là bí mật của Hạ Thiên. Mình biết càng ít thì càng tốt. Hạ Thiên cũng không có hỏi Từ Đức Xuyên về sự tình liên quan tới Lưu Sa. Từ thái độ của A Tam vừa rồi mà nói thì đây hẳn là một tổ chức thập phần bí mật mà ông thư thiết quyển đám Lưu Sa kia đòi đến cùng là vật gì. Hắn thực sự cũng không rõ. Phụ thân hẳn là cũng chưa từng đưa cho hắn vật như vậy. Đám người Lưu Sa kia hạn cho hắn 7 ngày thời gian, như vậy hắn nhất định phải trong 7 ngày này tìm tới thư quyển, hoặc là trong 7 ngày này có thể tìm được năng lực đối phó với đám người Lưu Sa. Thế nhưng điều sau hiển nhiên rất khó mà làm được. Xem ra ngày mai lại phải quay về nhà một chuyến rồi. Phụ thân hắn sau khi chết, ngôi nhà đó cũng không có bán đi, bất quá hắn cho đến bây giờ cũng chưa hề trở về. Ây, biểu tỷ của sinh nhật ta, lễ vật ta đã chuẩn bị xong, chính là cái vòng tay vừa rồi. Hạ Thiên muốn lấy cái vòng tay huyết ngọc thạch để làm quà sinh nhật cho biểu tỷ, đây là đồ vật không thể tốt hơn. Tác dụng của huyết ngọc thạch cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là sau khi nữ nhân đeo vào, có thể đem tới tác dụng dưỡng nhan, làm chậm sự lão hóa. Mặc dù biểu tỷ quán hiện tại còn rất trẻ, nhưng mà một mực đeo theo vòng tay huyết ngọc thạch này, cho dù là sau 40 tuổi, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ khoảng ngoài 20 thôi. À, ta làm sao lại quên mất chuyện này chứ? Huyết ngọc thạch chính là một lễ vật tốt. Từ Đức Xuyên mỉm cười. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Điện thoại di động của Hạ Thiên lại vang lên. Biểu tỷ, ta lập tức đến ngay. Tốt rồi, ta sẽ gọi ngươi là Thanh Tuyết. Ta chính là tấm bản mộc của ngươi. Ta đi đâu mà kiếm tiền tiêu xài cơ chứ? Tốt rồi, vậy thì để ta nghĩ biện pháp. Hạ Thiên cúp điện thoại. Từ Đức Xuyên sau khi nghe được điện thoại của Hạ Thiên liền mỉm cười. Hắn là lão quái giang hồ, tự nhiên minh bạch ý tứ. Hạ Thiên huynh đệ, sự tình mua hoa cứ giao cho ta là được rồi. Người qua đó đi, ta rất nhanh sẽ cho người đưa tới. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Vậy thì đa tạ Tử lão gia tử. Cái gì mà Tử lão gia tử chứ? Nếu như không chê, gọi ta một tiếng Tử lão ca là được. Từ Đức Xuyên thản nhiên nói. Vậy thì đa tạ Tử lão ca. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn biết rõ loại người như Tử Đức Xuyên này sau này sẽ mang lại chỗ tốt rất lớn. Xe này rất nhanh liền chạy tới Thiên Hà Đại Tiểu Điếm. Lúc này Thiên Hà Đại Tiểu Điếm thập phần náo nhiệt. Ở trên cửa còn viết rõ một dòng chữ là chúc mừng sinh nhật của nữ sĩ Diệp Thanh Tuyết. Trang trí ở cửa ra vào cũng hết sức là đẹp mắt. Thiên Hà Đại Tiểu Điếm ở trong thành phố Giang Hải cũng khá là nổi danh. Muốn đặt tiệc ở chỗ này thì cần đặt trước cả tháng trời mà còn chưa chắc đã có chỗ. Mà Diệp Thanh Tuyết đặt bàn ở tầng lầu thứ 11. Trong toàn bộ tầng thứ 11 này đều được kiến tạo bằng pha lê. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lộng lẫy ở bên trong. Giống như là một cung điện thủy tinh vậy. Mà từ xa xa nhìn lại nó giống như một cây nấm. Ở phía dưới là kiến trúc của rễ cây. Còn ở phía trên nó giống như phần đỉnh của cây nấm vậy. Ở đây mỗi tầng đều trang trí đặc biệt. Và vị trí cao tầng cũng đại biểu cho thân phận khác nhau. Mặc dù khách sạn Thiên Hà này mở cửa đối với tất cả mọi người, nhưng người bình thường căn bản không thể đến được tới tầng thứ 11. Chi phí ở đây không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Thiên Hà khách sạn này bố trí rất có ý tứ, từ tầng 1 đến tầng 3 là phòng khách, trang trí thập phần tao nhã, các loại cà phê và rượu đều là miễn phí. Rất nhiều người có tiền đều thích hoàn cảnh của người này. Ở đến đây đọc một chút tạp chí hoặc là kết giao bằng hữu. Tầng thứ 4 là sảnh yến hội, nơi này bình thường là sảnh yến hội phổ thông nhưng trang trí cũng rất xa hoa. Từ tầng 5 đến tầng 9 chính là khách phòng, nơi này giá cả cũng không hề tiện nghi một chút nào, từ 998 cho đến 9.998 đồng, giá cả nào cũng có. Mà hoàn cảnh ở bên trong cũng là hoàn toàn khác biệt, các loại hạng mục phục vụ khác nhau. Tầng thứ 10 là dạng như kiểu là phòng gym, phòng tập thể dục, bình thường cũng tương đối náo nhiệt. Hạ Thiên mặc một bộ quần áo khá là tùy tiện, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với những người tiến vào nơi đây. Những người khác thì đều mặc trang phục chính thức, hoặc là hào phóng hoặc là vừa vặn, nhưng Hạ Thiên ăn mặc tương đối kém một chút. Đám bảo an và nhân viên phục vụ mặc dù kỳ quái về cách ăn mặc của Hạ Thiên nhưng không ngăn cản hắn. Dù sao muốn đi vào mấy tầng kia thì đều phải trả tiền cả. Chỉ có tầng 4 và tầng 10 là không có yêu cầu đặc biệt, thế nhưng nơi đó lại có không ít bảo an. Nếu như phát hiện ra khách mời không phải là có thiệp hoặc là có chủ nhân ra đón thì chắc sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Hôm nay Diệp Thanh Tuyết rất là vui vẻ, sinh nhật 20 tuổi của nàng. Mẫu thân nàng đã bao xuống cả tầng thứ 11 của khách sạn Thiên Hà để tổ chức là tiệc sinh nhật cho nàng. Nàng mời tới là những bằng hữu tốt của mình, đương nhiên còn có một số người không mời mà tới. Cũng có một ít là con em, đồng bạn hợp tác làm ăn với mẫu thân của nàng. Thanh Tuyết, đây là nước hoa Chanel, sinh nhật vui vẻ nha. Đây là túi sách LV, sinh nhật vui vẻ. Giày cao gót, bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Từng cái bằng hữu của Diệp Thanh Tuyết đưa lên quà tặng của mình, đương nhiên cũng có một số lễ vật phổ thông. Có những bạn đồng học của nàng bây giờ không phải là kẻ có tiền. Lễ vật các nàng đưa ra cũng chỉ có mấy chục hoặc mấy trăm thôi, nhưng Diệp Thanh Tuyết thập phần vui vẻ cảm ơn từng người. Hôm nay nàng mặc một bộ lễ phục màu trắng. Lễ phục này làm cho nàng như tiên nữ hạ phàm vậy, thanh thuần thoát tục, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Không có nam nhân nào nhìn thấy nàng mà không động tâm cả. Ngay cả những nữ nhân khi mà nhìn về phía nàng cũng có sự khác biệt. Có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có cảm giác cao không thể với tới. Người tặng lễ càng đến càng nhiều, Diệp Thanh Tuyết cũng đều ôn nhu cảm ơn từng người. Nhưng nàng phảng phất là không có quan tâm, từ đầu tới giờ đã có mười mấy nam tử đối với nàng biểu lộ ái ý rồi. Nhưng tâm tư của nàng phảng phất như không đặt ở nơi này mà đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Diệp tiểu thư, ngài thực tế là quá đẹp, xin hỏi có thể cho ta một cơ hội truy cầu ngài hay không? Một tên phú nhị đại thập phần yêu nhã đi tới ôn nhu nói. So với tên này trực tiếp như vậy thì những người khác đều đứng ở xa xa mà hâm mộ. Quá đẹp rồi, nếu như nàng có thể làm bạn gái của ta để cho ta sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý. Ngươi cũng đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Loại cô gái như thế này chúng ta làm sao xứng đáng với nàng được. Ngươi xem, những tên kia không phải là phú nhị đại thì cũng là quan nhị đại, mà giữa bọn hắn còn cạnh tranh rất là kịch liệt. Các người mau xem là ai tới kia. Đám người đều đem ánh mắt ném về phía cửa ra vào. Lúc này có một nam tử mặc đồ tây đi dài ra theo phong cách nhẹ nhàng đi tới. Trong tay hắn là một bó hoa hồng rõ to. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, mọi người đều thở dài một hơi. Uông Niệm Lâm, một trong tứ công tử của Giang Hải, là sinh viên đại học năm 3 Đại học Giang Hải và cũng là phó hội trưởng hội học sinh. Lại là hắn. Vậy mà hắn vẫn chưa chết tâm với Diệp Thanh Tuyết. Nghe nói là từ khi Diệp Thanh Tuyết tiến vào đại học thì hắn vẫn luôn theo đuổi nàng. Không biết lần này hắn lại có chiêu trò gì mới đây. Nhìn thấy Uông Niệm Lâm xuất hiện, cho dù là những phú nhị đại, quan nhị đại lúc đầu cũng đều ghen ghét. Mặc dù Uông Niệm Lâm này cũng là phú nhị đại, thế nhưng là công ty của hắn không phải là công ty tư bản ở ngoài thị trường, mà là công ty theo hình thức gia tộc. Có thể nói hắn tuyệt đối là dạng nhân vật ở tại thành phố Giang Hải này, dậm chân có thể làm vô số người sợ hãi. Nguyên bản Uông Niệm Lâm này là thập phần bình ổn, bá khí mười phần. Nhưng lúc này, nhìn thấy nữ tử mặc quần áo thoải mái kia, đang hấp dẫn vô số ánh mắt. Ăn mặc thì không phải là quá sắc sảo xinh đẹp, nhưng mỹ mạo của nàng hoàn toàn không thua gì Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết nhìn qua là cảm giác cực kỳ thanh thuần, nhưng nữ tử này là loại xinh đẹp đơn giản mà mộc mạc. Thanh Tuyết, xem ra ta không có tới chậm à. Đây là cây bút lông mà lão đầu tử nhà ta chuẩn bị cho ngươi. Nữ tử này không có bất kỳ hình tượng thục nữ nào trực tiếp sải bước đi tới, vượt qua cả bên cạnh Uông Niệm Lâm. Mặc dù Uông Niệm Lâm thập phần không vui, nhưng hắn đối với nữ nhân này cũng không có biện pháp nào cả. Hôm nay thực sự là vận khí tốt à. Vậy mà hôm nay thấy được cả hai đóa hoa khôi của Đại học Giang Hải. Nàng ta vậy mà cũng tới. Diệp Thanh Tuyết thì xếp hạng thứ tư. Nữ tử này so với Diệp Thanh Tuyết chỉ thấp hơn một bậc. Đây cũng là bởi vì nàng ta quá cường thế, không có người nào dám theo đuổi nàng. Nếu không xếp hạng của nàng chỉ sợ còn cao hơn Diệp Thanh Tuyết nữa. Là nàng ta sau, là hội trưởng hội học sinh của Đại học Giang Hải, Hỏa Vân Nữ. Ta từ trước tới giờ chưa từng nghe nói có người nào họ Hỏa đó nha. Thấy Hỏa Vân Nữ xuất hiện, đám người nghị luận ầm ĩ. Hỏa Vân Nữ cùng với Diệp Thanh Tuyết trong Đại học Giang Hải là bằng hữu quan hệ vô cùng tốt. Sinh nhật của Diệp Thanh Tuyết nàng tự nhiên sẽ tới. Mọi người đều biết là Diệp Thanh Tuyết là một nữ tử văn nhã. Và chữ của nàng là tốt nhất trong toàn bộ Đại học Giang Hải. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà Hỏa Vân Nữ đã tặng cho nàng một cây bút lông. Là của Thanh Triều, Vân Thị Tỷ, ngươi không phải là trộm tới đấy chứ? Diệp Thanh Tuyết nhìn cây bút trong tay kinh ngạc nói. Nàng sao có thể không nhìn ra lai lịch của chiếc bút này? Đúng là đại thủ bút. Quà sinh nhật của nàng vậy mà lại đưa tới cả một món văn vật. Nhìn thấy lễ vật của Hỏa Vân Nữ đưa ra, sắc mặt Uông Niệm Lâm lập tức biến đổi. Hắn nguyên bản còn cho là lễ vật của mình, làm cho những người khác phải ảm đạm thất sắc. Thế nhưng Hỏa Vân Nữ lại đoạt trước hắn đưa tới một lễ vật như thế. Yên tâm đi, đồ vật của lão đầu tử cũng là đồ vật của ta. Hỏa Vân Nữ mỉm cười khoát lên cánh tay của Diệp Thanh Tuyết. Đà tạ hoa tỷ. Mặc dù những người khác đưa đồ vật, nàng cũng đều mười phần thích thú, không quản là quý hay tiện. Thế nhưng những đồ vật kia không phải là thứ mà nàng muốn thực sự. Cây bút lông này thì lại khác biệt. Nó không khác gì là một fan bóng đá lấy được cái áo của cầu thủ mình muốn mà lại còn được ký tên nữa. Mặc dù bị Hỏa Vân Nữ đoạt đi chút đầu sóng ngọn gió, nhưng Uông Liệm Lâm vẫn hướng Diệp Thanh Tuyết mà tới. Dù sao Hỏa Vân Nữ cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Bó hồng trong tay hắn mang theo ý nghĩa sâu xa. Vừa rồi mấy tên phú nhị đại nhìn thấy Uông Liệm Lâm xuất hiện thì liền tự giác rời đi. Nhà quán mặc dù có tiền nhưng không thể so sánh với Uông gia. Ánh mắt của Băng Tâm lúc này nhìn về cửa ra vào nhưng không thấy người nào cả, liền hướng Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Hỏa Vân Nữ thì không hiểu nhìn về phía Băng Tâm nhưng cũng không có hỏi. Lúc này ánh mắt mọi người lần nữa hướng về Uông Niệm Lâm, phảng phất như hắn là nhân vật nam chính đêm nay. Uông Niệm Lâm từng bước hướng Diệp Thanh Tuyết mà đi, sau đó quỳ một chân trên mặt đất. Thanh Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười nhận lấy hoa hồng. Mặc dù hoa hồng đại biểu cho ý nghĩa khác biệt, nhưng mà nếu Uông Liệm Lâm đã nói là sinh nhật vui vẻ, vậy thì tự nhiên nàng không cách nào cự tuyệt. Đúng lúc này Uông Liệm Lâm từ trong bó hoa lấy ra một cái hộp. Thời điểm nhìn thấy cái hộp này, đám người biết rõ màn kịch quan trọng mới tới. Vừa rồi Uông Liệm Lâm cố ý đem cái hộp này giấu trong bó hoa, chính là sợ Diệp Thanh Tuyết là cự tuyệt. Hiện tại Diệp Thanh Tuyết đã đem bó hoa thu lấy, vậy thì chứng minh vừa rồi nàng đã nhận đồ vật của hắn. Cái hộp này tự nhiên cũng là đi kèm với bó hoa. Uông Niệm Lâm nhẹ nhàng đem hộp mở ra. Có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ mọi người mới hiểu được, nguyên lai là Uông Niệm Lâm là muốn làm một màn này, tặng hoa là giả, tặng nhẫn kim cương mới là thật. Nếu như trực tiếp đưa nhẫn kim cương cho Diệp Thanh Tuyết, chắc chắn nàng sẽ không tiếp nhận. Dù sao ý nghĩa của nhẫn kim cương là vô cùng trọng yếu. Nếu như Diệp Thanh Tuyết trực tiếp nhận nhẫn kim cương, vậy thì khác gì nàng đã tiếp nhận sự truy cầu của Uông Niệm Lâm. Thanh Tuyết, ta vẫn luôn rất thích ngươi, hy vọng là ngươi có thể tiếp nhận ta. Uông Niệm Lâm lần nữa lại đem chiếc nhẫn kim cương bỏ vào trong bó hoa. Cái này đã đại biểu là Diệp Thanh Tuyết đã nhận chiếc nhẫn kim cương này. Uông Thiếu chính là Uông Thiếu à, quả nhiên không tầm thường, ngay cả bản lĩnh theo đuổi con gái cũng là nghệ thuật như thế, chúng ta căn bản không có nghĩ tới. Ai, Uông Thiếu cũng đều xuất thủ rồi, xem ra ta không còn cơ hội. Cái này chẳng lẽ là không đúng sao? Còn có người nào dám cướp đoạt nữ nhân với Uông Thiếu? Chúng ta vẫn nên giúp đỡ Uông Thiếu một chút đi. Cái này cũng có thể kết giao được với một đại nhân vật. Đám quan nhị đại và phú nhị đại nghị luận với nhau. Nếu như nói Uông Niệm Lâm chưa xuất hiện thì bọn họ còn có thể tranh nhau một chút. Bọn họ lẫn nhau, gia tộc gia thế, kém không nhiều. Nhưng mà sau khi Uông Niệm Lâm xuất hiện, bọn hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Trước mặt của Uông Niệm Lâm, bọn họ đều lộ ra vẻ nhỏ yếu như vậy. Thật ngại quá, ta tới hơi trễ. Thanh Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc này là đại sảnh của Yến hội truyền vào một đạo âm thanh. Âm thanh này vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Vẻ mặt của Diệp Thanh Tuyết lập tức vui mừng lên. Băng Tâm thì mặc dù có chút không vui, nhưng đồng dạng cũng thở dài một hơi. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của hai người, Hỏa Vân Nữ cũng quay ra đánh giá người vừa vào ở cửa. Sảnh sinh nhật ở tầng thứ 11 này sau khi Hạ Thiên tiến vào mới biết nó rộng bao nhiêu. Khó trách là từ bên ngoài nhìn vào nó có hình dạng của một cây nấm, mà hoàn cảnh nơi này đúng là không gì sánh kịp. Chung quanh đều là thủy tinh pha lê. Và những cái này còn không phải là pha lê thông thường. Cho dù là có đập vào đó thì cũng là nó không mảy may hư hao. Đứng ở chỗ này thì nhìn ra bên ngoài không bỏ sót chút nào. Mà vị trí địa lý này có thể nhìn thấy toàn cảnh phồn hoa của thành phố Giang Hải. Yến hội bên trong tổ chức càng là đẹp đẽ, mà người đứng ở phía trước nhất chính là biểu tỷ hắn Phương Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết. Hôm nay Diệp Thanh Tuyết rất là xinh đẹp. Cho dù là thường xuyên nhìn thấy nàng, nhưng Hạ Thiên cũng bị cách ăn mặc hôm nay của nàng làm cho hấp dẫn. Tiểu Di là người rất đẹp. Khi còn bé, Hạ Thiên vẫn luôn cho rằng Tiểu Di là nữ nhân đẹp nhất trên thế giới. Nhưng cái đẹp của Tiểu Di ở chỗ là diễm lệ, yêu kiều, thanh cao thoát tục. Mà Diệp Thanh Tuyết thì hoàn toàn khác biệt. Vẻ đẹp của nàng giống như tiên linh vậy. Tiên nữ trên trời cũng bất quá chỉ thế mà thôi. Ngươi làm sao mà bây giờ mới tới? Diệp Thanh Tuyết nhu tình cười một tiếng sau đó đi về phía Hạ Thiên. Cử động của nàng để mọi người đây đều sững sờ. Vừa rồi mọi người đều biết là thời điểm lúc trước mọi người đến trước mặt nàng chúc mừng, thế nhưng bây giờ nàng lại chủ động hướng về nam tử ở cổng kia mà đi tới. Vừa rồi tựa hồ là Uông Liệm Nâm và Hỏa Vân Nữ xuất hiện, Diệp Thanh Tuyết cũng không tự mình nghênh đón, thế nhưng hiện tại nàng lại đi tiếp đón một người như vậy. Không thể không nói thì cách ăn mặc của Hạ Thiên ở đây hôm nay chính là kỳ lạ nhất. Xem như là mấy bằng hữu đồng học của Diệp Thanh Tuyết thì mỗi người cũng là ăn mặc sạch sẽ, đều là thay đổi cái quần áo quý giá nhất của mình. Nhưng một thân quần áo của Hạ Thiên từ trên đến dưới, cộng lại chắc đâu đó chỉ khoảng 100 đồng. Sắc mặt của Uông Niệm Lâm đen lại, hắn cảm nhận được nguy cơ cường đại. Mặc dù Diệp Thanh Tuyết trước nay vẫn không có đồng ý với sự theo đuổi của hắn, nhưng nàng đối với người khác cũng luôn lãnh đạm như vậy. Thế nhưng lúc này, Diệp Thanh Tuyết thế mà mỉm cười ngọt ngào với một nam tử trẻ tuổi lạ mặt, còn chủ động ra nghênh đón hắn. Trên đường có một số việc làm chậm trễ, Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này Băng Tâm và Hỏa Vân Nữ cũng đi tới. Coi như là người còn có lương tâm. Băng Tâm chừng Hạ Thiên một cái thấp giọng nói, làm cho Hạ Thiên có chút đổ mồ hôi. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là mình đuối lý. Ai bảo là hắn thấu thị người ta, hơn nữa còn nói hớ ra. Thành Tuyết, vị này là... Hỏa Vân Nữ nhìn thấy Hạ Thiên và Băng Tâm còn có Diệp Thành Tuyết đều rất quen thuộc, liền mở miệng hỏi. Và câu hỏi của nàng cũng là điều mà mọi người đây muốn nghe. Bọn họ không biết tiểu tử này đến tột cùng là ai. Hắn vừa xuất hiện, vậy mà để cho Uông công tử bị bỏ đơ ở đó. Lúc này, Uông Liệm Nâm đứng đó hết sức xấu hổ. Trong tay cầm bó hoa muốn tặng Phương Thành Tuyết mà đứng đó còn không biết nên đi hay là ở lại. Hắn là bạn trai của ta, gọi là Hạ Thiên. Diệp Thanh Tuyết ôn nhu nói. Nhưng mà lời nàng nói ra lại khiến tất cả mọi người đây ngây ngẩn cả ra. Nữ thần Diệp Thanh Tuyết lại có bạn trai, đây đúng là một tin tức kinh thiên. Mà Uông Liệm Nâm lại vừa thổ lộ cùng với nàng, hiện tại bạn trai của nàng xuất hiện, đây quả thực chính là đánh mặt. Lúc này sắc mặt của Uông Niệm Lâm hết xanh lại đỏ, nội tâm ngũ vị tạp trần, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hiện tại tình cảnh quán cũng hết sức khó xử, hận không thể có một cái lỗ mà chui vào. Diệp tiểu thư, ngươi có bạn trai tại sao không nói với mọi người một tiếng chứ? Hai đám chúng ta ngày ngày đều nhớ thương ngươi. Vừa rồi là Chu Phúc còn có truy cầu ngươi đây. Vừa rồi một tên phú nhị đại truy cầu Diệp Thanh Tuyết trực tiếp mở miệng, hắn muốn hóa giải cục diện xấu hổ của Uông Niệm Lâm. Hắn vừa nói vậy thì biểu lộ của mọi người đây đúng là vừa thích Diệp Thanh Tuyết, như vậy Uông Niệm Lâm cũng không còn lúng túng nữa. Uông Niệm Lâm đối với Tôn Phúc nhẹ gật đầu. Tôn Phúc nhìn thấy Uông Niệm Lâm như vậy liền lần nữa mở miệng, Diệp tiểu thư, vì sao không giới thiệu cho chúng ta một chút về bạn trai của ngươi, hắn làm gì, phụ thân quán ở đâu, chức vị như thế nào, nói ra để chúng ta còn nhận biết một chút. Hắn đây là nhắm thẳng vào tử huyệt của Hạ Thiên, nhìn quần áo trên người Hạ Thiên tự nhiên biết là không phải nhân vật có tiền, vì lẽ đó hắn liền đem chủ đề mẫn cảm này đẩy ra. Uông Liệm Nâm nghe được lời nói của hắn thì hết sức hài lòng, ghi nhớ hắn, nhưng người khác cũng đều tham gia, náo nhiệt. Chuyện của ta không cần các ngươi quản. Sắc mặt của Diệp Thanh Tuyết bằng lãnh xuống, nàng biết những người này đều là cố ý, nàng sở dĩ để Hạ Thiên giả mạo bạn trai của mình là để cho những người này hết hy vọng. Nhưng nàng không nghĩ tới những người này vậy mà dùng lời nói để ép buộc Hạ Thiên. Nàng so với người khác thì hiểu rõ Hạ Thiên rất nhiều. Thanh Tuyết, không biết là vị Hạ huynh đệ này từ địa phương nào tới, vì thế gì mà lại ăn mặc tùy tiện như thế, tham dự tiệc sinh nhật của ngươi. Uông Niệm Lâm nguyên bản đối với Hạ Thiên ngập tràn địch ý, nhìn thấy cách ăn mặc của Hạ Thiên lại càng tức giận. Hắn là kẻ rất có tiền, xem như là có mua xe thể thao cho Diệp Thanh Tuyết hay là biệt thự thì hắn cũng không thèm để ý. Bình thường ở trong mắt người khác, hắn đều là một trong tứ đại công tử của thành phố Giang Hải, cao cao tại thượng. Hôm nay hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ, lựa chọn dấu nhẫn kim cương trong bó hoa hồng, cũng là một vì xuất ra một hồi lãng mạn. Thế nhưng, Diệp Thanh Tuyết lại không có thu chiếc nhẫn của hắn. Cách làm này của hắn tuyệt đối cũng là cách nghĩ tiên phong và cũng đủ tính lãng mạn, nhưng lại bị một tiểu tử thối đột nhiên xuất hiện làm cho rối loạn kế hoạch. Chẳng những phá hủy kế hoạch của hắn, vậy mà Diệp Thanh Tuyết còn công khai nói tên tiểu tử thối này là bạn trai của nàng. Cái này khiến cho hắn vô cùng mất mặt. Cho tới nay đừng nói là một nữ tử trong đại học, xem như những đại minh tinh ở bên ngoài gặp hắn cũng phải một mực cung kính. Vô luận trên quan trường hay thương trường, những ông chủ kia nhìn thấy hắn cũng phải đặc biệt khách khí. Hắn từ nhỏ là ngậm thìa vàng mà lớn lên, thân phận cao, bộ dáng anh tuấn tiêu sái. Đúng là vô luận là so sánh tướng mạo, tài lực hay thế lực, so với một tên tiểu tử nghèo như vậy, Hạ Thiên trừ làn da đặc biệt tốt ra thì không có bất kỳ ưu thế nào. Thế nhưng Diệp Thanh Tuyết vậy mà lựa chọn tên tiểu bạch kiếm này, không chọn hắn. Đúng à, Thanh Tuyết, hắn thực sự rất không nể mặt ngươi, lại ăn mặc cái dạng này mà đến. Đúng vậy, chỉ bằng hắn mà cũng xứng đánh đồng với Uông công tử hay sao? Hôm nay người nào tới đây mà còn không mạnh hơn so với hắn, quả thực chỉ là một tiểu bạch kiếm thôi. Đúng là thường thường là đám đông nghiêng về cường giả, mà trong mắt tất cả mọi người thì Uông Niệm Lâm ở đây chính là cường giả. Hắn là cao phú soái cao cao tại thượng, mà Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một tên thấp hèn mà thôi, căn bản không có biện pháp đánh đồng với Uông Niệm Lâm. Lúc này bọn hắn nói vậy cũng là muốn giao hảo với Uông Niệm Lâm. Nếu như thực sự trở thành bằng hữu với đối phương, như vậy sự nghiệp của bọn hắn và người trong nhà cũng có sự trợ giúp rất lớn. Coi như là cha mẹ bọn hắn biết được việc này, cũng sẽ tán dương bọn hắn là hiểu chuyện. Nhưng âm thanh khinh bỉ liên tiếp vang lên. Đều cầm miệng cho lão lương. Hắn thích mặc cái gì thì mặc cái đó, quan hệ gì với các ngươi? Lão lương ta cũng ăn mặc rất tùy tiện, các ngươi thử đến nói lão lương một chút xem. Hòa Vân Nữ rốt cuộc bạo phát, nàng không phải là người dễ trêu chọc. Ánh mắt của nàng khi quét về những người khác, những người kia đều không tự chủ mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ngay cả là Uông Liệm Lâm là một trong tứ công tử Giang Hải cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tốt rồi, người nếu như đã đều tới, vậy thì mở ra yến hội thôi. Băng tâm lôi kéo Hỏa Vân Nữ, nói với mọi người theo kiểu giảng hòa. Chờ một chút, Thanh Tuyết, đây là hoa của ngươi. Uông Niệm Lâm lại đem chiếc nhẫn bỏ vào trong bó hoa, cầm tới trước mặt Diệp Thanh Tuyết. Tất cả mọi người đều nhìn thán bỏ chiếc nhẫn vào trong bó hoa. Nếu như Diệp Thanh Tuyết tiếp nhận bó hoa, như vậy đại biểu cho nàng tiếp nhận sự truy cầu của Uông Niệm Lâm. Thế nhưng nàng lại không thể không tiếp nhận, bởi vì vừa rồi nàng đã nhận bó hoa. Hiện tại cự tuyệt thì rõ ràng là không nể mặt Uông Niệm Lâm. Rất có thể là Uông Niệm Lâm sẽ nháo sự. Đúng lúc này thì Hạ Thiên lại dắt tay Diệp Thanh Tuyết, đồng thời mỉm cười nói, không quý tứ, bạn gái ta chỉ có thể nhận hoa hồng của ta. Chỉ bằng ngươi, không biết là ngươi muốn đưa lễ vật gì cho Thanh Tuyết. Uông Niệm Lâm căn bản xem thường Hạ Thiên, chỉ bằng vào bộ quần áo trên người Hạ Thiên này thì liền biết là không mang theo lễ vật gì, bởi vì người trên người hắn không có địa phương nào mà để lễ vật. Về phần hoa thì ở đây chỉ có một mình hắn mang hoa. Mặc dù Diệp Thanh Tuyết nói Hạ Thiên là bạn trai của mình, nhưng Hạ Thiên ngay cả một đóa hoa cũng không mua cho nàng. Cái này để cho đám người bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa hai người. Nói tới lễ vật, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên. Đến sinh nhật Diệp Thanh Tuyết, Hạ Thiên là không biết cầm theo lễ vật gì đây. Lễ vật hắn sớm đã đưa cho ta cũng rất thích. Diệp Thanh Tuyết vội vàng mở miệng, nàng biết Hạ Thiên không có tiền. Xem như có mua lễ vật cho nàng thì cũng không thích hợp lấy ra trong trường hợp này. Nàng cũng không có bởi vậy mà ghét bỏ lễ vật của Hạ Thiên. Là bởi vì sau khi Hạ Thiên xuất ra lễ vật sẽ bị mọi người đầy kỳ thị. Như thế đối với Hạ Thiên không công bằng. Nàng chỉ để cho Hạ Thiên đến để ngăn trở sự truy cầu của những người này, chứ không muốn thương tổn tới Hạ Thiên. Ồ, vậy lễ vật đó là lễ vật gì? Không quản là đưa trước hay đưa sau, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngay cả một bó hoa cũng không có sao? Uông Niệm Lâm mỉa mai một tiếng. Lễ vật của hắn thế nhưng là kim cương và hoa tươi, ở trong loại trường hợp này cực kỳ cân xứng. Lễ vật đương nhiên là có. Hạ Thiên mỉm cười, từ trong túi lấy ra một cái vòng tay. Bản thân trông rất phổ thông, từ bề ngoài nhìn vào giống như là một cái đặng hàng vỉa hè không đáng tiền vậy. Nhìn thấy vòng tay mà Hạ Thiên lấy ra, liên tiếp có những tiếng cười vang, đặc biệt là mấy tên muốn giao hảo với Uông Niệm Lâm. Cười chết ta, chỉ là một cái hàng vỉa hè cũng dám lấy ra bêu xấu, cũng không mua theo một bó hoa tươi. Uông Niệm Lâm phảng phất như thấy được sự tình rất buồn cười. Người tự xưng là bạn trai của Diệp Thanh Tuyết, vậy mà trong thời điểm sinh nhật của nàng lại lấy ra một cái mặt hàng vỉa hè như thế. Diệp Thanh Tuyết lo là Hạ Thiên sẽ xấu hổ, vội vàng giải thích. Ta thích, không quản là cái gì, chỉ cần là ngươi tặng thì ta đều thích. Nhìn ánh mắt mỉa mai của đám người, Hạ Thiên mỉm cười, đem vòng tay này đeo lên cổ tay của Diệp Thanh Tuyết, sau đó dùng răng cắn ngón tay của mình rỏ xuống một giọt máu tươi. Giọt máu này giống như hóa thành vô số những hạt tròn nhỏ bị hút vào trong vòng tay, từ đó biến mất trong không khí. Vòng tay này sau khi gặp được máu tươi, nháy mắt liền phun ra quang mang màu huyết hồng. Những hạt châu ở trên vòng tay trở nên sáng bóng long lanh. Có tia tơ máu giống như đang chảy xuôi ở trong vòng tay, lại giống như mạch máu của con người vậy. Phảng phất là nó giống như những sợi tơ chạy loạn ở trong những hạt châu kia, giống như huyết dịch nhẹ nhàng lưu động. Vòng tay huyết ngọc thạch, cái này làm sao có thể? Ở trong toàn bộ gia tộc chỉ có gia gia ta mới có một chuỗi. Uông Niệm Lâm kinh ngạc nhìn vòng tay trên cổ tay của Diệp Thanh Tuyết. Mặc dù trước đó nó nhìn qua như một cái mặt hàng vỉa hè vậy, nhưng giờ phút này lại trở thành chí bảo vô giá. Giá cả của huyết ngọc thạch không phải là quá cao, lấy tài sản nhà hắn thì mua mấy sâu tự nhiên là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là huyết ngọc thạch này nó hiếm, không có hàng. Một khi có huyết ngọc thạch xuất hiện, như vậy liền sẽ có người dùng tốc độ nhanh nhất mua đi. Căn bản là sẽ không có bán chuyển tay cho người khác, bởi vì huyết ngọc thạch này đối với thân thể có lợi rất lớn, nữ nhân đeo lên có thể đem tới tác dụng dưỡng nhan, rồi bài chất độc tố. Nếu như lão nhân đeo lên có thể trì hoãn sự già yếu, mang đến tác dụng cường thân kiện thể. Cũng chính bởi vì tác dụng thần kỳ này mới để cho huyết ngọc thạch trở thành bảo vật hiếm thấy. Nghe được lời nói của Uông Niệm Lâm, mọi người ở đây bắt đầu đã đoán được đây là vật gì. Dù cho là có người chưa từng nghe nói qua, nhưng cũng bị huyết sắc quang mang ở trên vòng tay phát tán ra làm cho kinh ngạc. Xem qua chính là đồ tốt, lại thêm lời nói của Uông Niệm Lâm vừa rồi, tất cả mọi người đều biết đây là một kiện bảo bối. Thật là một cái vòng tay xinh đẹp. Băng Tâm kinh ngạc nhìn vòng tay huyết hồng trên cổ tay của Diệp Thanh Tuyết. Tình huống của Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết đã nói qua với nàng. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng là Hạ Thiên rốt cuộc lấy đâu ra cái vòng tay này. Vừa rồi còn khoe khoang là lễ vật mình tặng là đáng tiền, còn lễ vật Hạ Thiên đưa ra không đáng một đồng. Nhưng bây giờ tình huống lập tức biến đổi. Nhân kim cương thì làm sao mà so được với vòng tay huyết ngọc thạch đây? Tất cả quang mang so sánh đều không bằng. Lễ vật ở hiện trường đều bị lễ vật của Hạ Thiên đè xuống. Ngay cả bản thân Diệp Thanh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Nàng là người hiểu rõ Hạ Thiên, cho tới nay hắn còn chưa từng là lấy một đồng của mẫu thân nàng. Ngoài giờ làm việc, lễ vật này Hạ Thiên rốt cuộc từ đâu lấy ra được? Nàng mặc dù rất thích lễ vật này, nhưng nàng lại càng lo lắng có phải Hạ Thiên đã làm chuyện gì đó phạm pháp hay không. Lễ vật của Uông Niệm Lâm so sánh đã không bằng. Hiện tại những thứ ở trong tay hắn duy nhất có thể lộ ra cũng chỉ là tiền túi hắn bỏ ra mà thôi. Sinh nhật của ngươi, ta sao có thể không đưa hoa chứ? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhìn ra tâm tư của Diệp Thanh Tuyết, bất quá bây giờ không có thời gian giải thích. Lúc này trên điện thoại di động đã chuyển tới tin tức của Từ lão gia tử. Ở lối vào của sảnh yến hội đã xuất hiện hơn 10 người, tay bưng những bó hoa tươi. Bọn họ đem hoa tươi xếp ở trên mặt đất thành một trái tim cự đại. Hoa tươi này đã đem Hạ Thiên và Diệp Thanh Tuyết vây lại. 9.999 đoá hoa hồng. Vừa rồi Uông Liệm Nâm còn nói là trong tay Hạ Thiên ngay cả một bó hoa cũng không có. Hiện tại có nhiều người đem hoa tươi tới như vậy. Hắn tặng bất quá cũng chỉ có 99 bông. Thế nhưng Hạ Thiên người ta lại tìm tới cả lỗ. Lúc này đã không còn người nào dám xem thưởng Hạ Thiên nữa. Mới vừa bắt đầu bọn họ nhìn cách ăn mặc của Hạ Thiên. Sau đó cả đám đều kinh thị Hạ Thiên. Trong mắt bọn hắn thì Hạ Thiên chỉ là một tên tiểu bạch kiếm nghèo mạt. Nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch. Hạ Thiên đây là đang giả heo ăn thịt hổ, có khi còn ăn thịt được cả voi. Một cái vòng tay đã trị giá mấy trăm vạn, lại thêm tiêu phí. Cả hoa tươi như thế kia đều không phải là tiền trinh. Thanh Tuyết, ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Hạ Thiên đem Diệp Thanh Tuyết ôm vào lòng. Giờ khắc này Diệp Thanh Tuyết như biến thành một tiểu nữ nhân. Nàng hiện tại thực sự có một loại cảm giác là mình giống như rất hạnh phúc. Thế nhưng đối phương rõ ràng là biểu đệ của mình. Pháo hoa. Ở ngoài cửa sổ có người châm pháo hoa. Trên trăm đạo pháo hoa đồng thời phát xạ nổ tung giữa không trung, lóe lên màu sắc tinh tươi rực rỡ. Giờ khắc này không chỉ riêng Diệp Thanh Tuyết mà tất cả nữ nhân ở đây đều giống như bị hòa tan. Nếu như nói nhẫn kim cương phối với hoa tươi là một tổ hợp lãng mạn, như vậy thì vừa có hoa tươi vừa có pháo hoa càng có thể hòa tan lòng của chị em phụ nữ. Các nàng lúc này đều ghen ghét với Diệp Thanh Tuyết vì cái gì mà nữ nhân vật chính kia không phải là mình. Bằng tầm nhìn hết thảy trước mắt mà không hiểu gì cả. Tình huống của Hạ Thiên Thanh Tuyết đã nói qua với nàng, nhưng tràng cảnh lúc này cũng làm nàng bị rung động thật sâu. Pháo hoa kia phải kéo dài gần 10 phút mới kết thúc. Khi mà tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều xong, thì ngoài cửa sổ, đèn nhà cao tầng phía đối diện tất cả đều tắt đi. Nháy mắt, một màn đen kịt xuất hiện. Sau đó thì ở tòa cao tốc đối diện đột nhiên ánh sáng lóe lên. Thanh Tuyết, I love you. Ở giữa một hình trái tim khổng lồ là mấy cái chữ bằng đèn sáng hiện lên. Lúc này bên trong yến hội phát ra những tiếng thét chói tai, Những nữ nhân kia đã hoàn toàn bị trường hợp này chấn trụ, liền xem như cái dạng hoa hoa công tử như Uông Niệm Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng làm được một màn lãng mạn như vậy. Quá lãng mạn rồi, ta nếu như có thể gả choán liền tốt rồi. Thanh Tuyết thực sự là quá hạnh phúc, nếu như có thể để cho ta gả choán, để ta sau này biến thành bà mập, ta cũng nguyện ý. Từng nữ nhân ở đó ước mơ, thậm chí còn có mấy mỹ nữ cấp bậc khủng long đã bắt đầu lâm vào hoa si. Hết thảy trước mắt thì vô luận là nữ nhân nào cũng không thể đỡ nổi. Ở phía ngoài ánh đèn lần nữa sáng lên, nhưng tất cả mọi người đã ghi nhớ hết thảy một màn đã phát sinh. Cái loại lãng mạn này đều để cho mọi người là ngơ ngẩn. Uông Niệm Lâm đã lui vào trong đám đông, những thứ mà hắn vốn tự hào nhất, coi như là vốn liếng, đều bị Hạ Thiên đè xuống một đầu. Hạ Thiên lúc này cũng bắt đầu bội phục Từ Lão Gia Tử có năng lực làm việc, đúng là gừng càng già càng cay. Lần này thực sự Từ Lão Gia Tử đã làm choán nằm ngoài dự liệu rồi. Hắn thời điểm tiếp nhận tin nhắn của Từ Lão Gia Tử cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người ra. Diệp Thanh Tuyết thì trực tiếp nhào vào lòng của Hạ Thiên, nữ nhân nào mà không hoài xuân, chẳng qua là các nàng chưa có đụng phải người thích hợp hay chưa trải qua những hoàn cảnh cảm động như vậy. Diệp Thanh Tuyết cảm giác được mình lúc này là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới. Hàn nàng hy vọng biết nhường nào là Hạ Thiên không phải là biểu đệ của mình. Kỳ thực, hắn cũng không tệ. Trong nội tâm của Băng Tâm thầm nghĩ, ai nha, Băng Tâm, người đang miên man suy nghĩ cái gì, thật là không biết xấu hổ. Băng Tâm đỏ mặt lên, nàng nhớ tới lần đầu tiên lúc gặp mặt với Hạ Thiên, nàng khẳng định lúc đó là mình không có địa phương nào bạo lộ cả. Thế nhưng, Hạ Thiên lại có thể nói rõ được đồ án trên đồ lót của nàng, cộng thêm sự tình hôm nay nữa. Trên người hắn nhất định có rất nhiều bí mật. Ta đến cùng muốn xem là bí mật gì nào. Trong lòng của Băng Tâm âm thầm thề. Lúc này Hỏa Văn Nữ ở bên hai nữ, nội tâm cũng phảng phất nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng thích qua bất kỳ một nam nhân nào, cũng không biết cái gì gọi là cảm động. Nhưng hôm nay nhìn thấy những cử động của Hạ Thiên, nàng mới minh bạch vì cái gì những nữ nhân kia đều truy cầu những đồ vật hư vinh như vậy. Nàng có thể nhìn ra được lúc này Diệp Thanh Tuyết hạnh phúc là xuất phát từ nội tâm. Yến hội chính thức bắt đầu, hôm nay là bởi vì Hạ Thiên xuất hiện mà để mỗi người đây đều ôm tâm tư khác nhau. Hắn xuất hiện đã đè xuống tất cả danh tiếng của những người khác, bao gồm cả siêu cấp công tử Uông Niệm Lâm. Cùng lúc đó thì ở trong bệnh viện Giang Hải, Lưu Sa... Tiểu tử này đến cùng có cái gì đặc biệt, Lưu Sa vậy mà ra mắt bảo hộ hắn. Từ Khánh Hoa câu mày nói, hắn thực sự không hiểu Lưu Sa đến cùng chơi cái hoa dạng gì. Lưu Sa nhưng mà là tổ chức sát thủ cơ mà, tại sao lại đi bảo hộ một người chứ? Lưu Sa gần như không có khả năng đi bảo hộ cho người ta, trừ phi người này đối với Lưu Sa mà nói thập phần trọng yếu. Hoặc là hắn là hậu duệ trong cao tầng của Lưu Sa, hoặc trên người hắn có đồ mà Lưu Sa muốn. A Tam nói, không đánh mà lui, Từ Khánh Hoa cũng không hề trách tội hắn. Ngược lại sau khi trở về một mực hỏi hắn xem có bị thương hay không. Từ Khánh Hoa hiểu rõ A Tam và cũng tuyệt đối tin tưởng. Nếu như A Tam không đem người mang về, vậy chỉ chứng minh là có chuyện đã xảy ra. A Tam là thủ hạ trọng yếu nhất của hắn. Hắn chưa từng để cho A Tam phải chịu bất cứ ủy khuất gì. Hắn cũng không coi A Tam là người ngoài, thậm chí đối đãi so với thân huynh đệ còn tốt hơn. Khả năng thứ nhất, tính khả thi là rất thấp. Nói vậy thì trên người hắn có bảo vật mà Lưu Sa muốn. Xem ra, chúng ta đã xem thường tên học sinh cấp 3 này, Từ Khánh Hoa nói. Người quay đầu hào hào điều tra hắn thêm. Vậy công tử phải làm sao bây giờ? A Tam nhìn về phía Tử Thiếu Thông trên giường bệnh. Mời Uông Lão Gia Tử ra tay đi. Mặc dù giá cả hơi mắc một tí, nhưng dù sao cũng tốt hơn để vứt bỏ tính mệnh. Trong mắt của Từ Khánh Hoa, Từ Khánh Hoa lấp lóe tinh quang. Hắn không bao giờ làm một vụ làm ăn lỗ vốn. Lúc này thì yến hội của Diệp Thanh Tuyết cực kỳ náo nhiệt, mọi người cuối cùng cũng đều nói chuyện vui vẻ, chỉ bất quá nhân vật chính hôm nay là Diệp Thanh Tuyết phảng phất luôn có tâm sự. Cả chàng yến hội nàng hầu như không quan tâm. Sau khi yến hội kết thúc, có người đưa ra yêu cầu muốn đưa nàng về nhà bởi vì nàng không có xe. Không cần, cảm ơn. Diệp Thanh Tuyết, những người này đều giao hảo cùng với Uông Niệm Lâm, mặc dù là trên yến hội, Uông Niệm Lâm đã bị Hạ Thiên làm cho phải chui vào một góc mà uống rượu giải sầu. Nhưng sau khi yến hội kết thúc, bọn hắn muốn tìm Hạ Thiên gây phiền phức. Hạ Thiên mặc dù ăn mặc thập phần đơn giản, căn bản cũng không có chỗ nào để mà nhét chìa khóa xe. Vì lẽ đó bọn họ hiểu là Hạ Thiên nhất định không có lái xe tới đây. Thanh Tuyết, hay là ngồi xe của ta về đi. Uông Niệm Lâm đi tới trước mặt, Phương Thanh Tuyết thập phần thân sĩ mời. Không cần, cảm ơn, ta dự định đi cùng với Hạ Thiên. Cánh tay của Diệp Thanh Tuyết kéo chặt tay của Hạ Thiên, không biết là cố ý... không thể nghi ngờ hay là có ý định gì khác, mà hai ngọn đồi núi trước ngực nàng vậy mà thoáng ma sát trên cánh tay của Hạ Thiên. Hắn giống như là không có xe để đón ngươi. Uông Niệm Lâm khinh thường nhìn Hạ Thiên. Đúng lúc này ánh mắt của Hạ Thiên thấy được một chiếc xe xa xa đi tới, mỉm cười liền kéo Diệp Thanh Tuyết rời đi. Băng Tâm cũng trực tiếp đi theo, và Vân Nữ thì không hiểu nhìn về phía ba người. Cuối cùng ba người này dừng lại ở trước một chiếc xe BMW. Ở trên xe bước xuống một người mặc thân trang không khác gì là lễ phục của Bảo Tiêu, liền mở cửa cho ba người Hạ Thiên, để cho ba người tiến vào trong xe. Hết thảy như nước chảy mây trôi, để cho bọn người Uông Niệm Lâm đứng ngây ngốc ở đó. Uông Niệm Lâm cảm giác hôm nay chính là ngày phiền muộn của mình, cứ một lần rồi lại một lần bị Hạ Thiên đánh mặt. Trước đó nói Hạ Thiên nghèo, kết quả hắn đưa ra lễ vật so với của mình quý giá hơn cả chục lần. Về sau nói Hạ Thiên không lãng mạn, kết quả hắn đưa tới 9.999 đóa hồng, lại cộng thêm với pháo hoa và ánh đèn chớp lóa. Cuối cùng là nói Hạ Thiên không có xe, muốn ở phương diện này tìm lại cảm giác vãn hồi mặt mũi, nhưng cũng thất bại nốt. Hạ Thiên sở dĩ không có mang theo chìa khóa là bởi vì hắn không cần phải trực tiếp lái xe. Đáng ghét, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Uông Niệm Lâm hung tợn nhìn theo chiếc BMW biến mất ở cuối con đường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin cảm ơn mọi người, hy vọng là mọi người sẽ thích bộ này. Tại vì là nó cũng có những tình tiết, nó sẽ giống như những cái bộ khác, nào là chơi bóng đá, bóng rổ, rồi bia bóng chuyền, một môn thể thao nào đó. Rồi cũng sẽ lại liên quan đến thể dục, rồi lại thi đấu, rồi với bọn Nhật Bản. Nói chung 100%, 1000%, tất cả những cái bộ đô thị thì nó đều sẽ có những tình huống đó. Bởi vì nếu không có những tình huống đó thì đô thị nó còn cái gì nữa. Lại rồi sẽ có những cái nào là cứu chữa người bệnh này, xem bói này, các kiểu, để thể hiện ra. Nhưng quan trọng đây là một bộ đô thị mà mình nghĩ là nó tu tiên. Tại vì nếu không tu tiên thì không có một bộ đô thị nào có thể viết quá được 2.000 chương hết, khẳng định luôn. Còn nếu một bộ đô thị mà không tu tiên mà viết quá 2.000 chương thì nó quá lan man và nó không hay. Mà theo mình đánh giá bộ này khá hay, cho nên là sẽ phải tu tiên anh em nhé. Cho nên là hy vọng là anh em có thể thích bộ này. Bye bye mọi người.